Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, nhảy ếch, chương 167, nhảy ếch. Rất nhiều người đều nhìn Dịch Vân, chọn hai kiện quần áo luyện công, thực sự quá kinh người. Bất quá Dịch Vân nếu mặc đều mặc không lên, kia chuyện cười liền làm lớn chuyện. Dịch Vân đem màu đen quần áo luyện công bao tại trên đầu. Hai con cánh tay lần lượt chọc vào trong tay áo, tại quần áo luyện công hoàn toàn mặc xong trong nháy mắt. Trận pháp phát động, Dịch Vân tức khắc cảm giác thân thể trầm xuống, 250 đỉnh, lại thêm Lưu Ngân Sam 50 đỉnh trọng lượng, toàn bộ thêm tại Dịch Vân trên thân, như vậy trầm trọng, mặt đất tựa hồ cũng bị đạp được trầm xuống. Thái A Thần Thành đường phố, sở hữu cục gạch đều là đặc thù tài liệu chế tạo. Vì chính là chống đỡ võ giả huấn luyện, bằng không những thứ này đường phố chẳng mấy chốc sẽ bị phá hư sạch sẽ. Thật mặc vào, Chu Khôi mí mắt nhảy nhảy, nhìn thấy màn này hắn phi thường không muốn nhìn thấy tình cảnh. Hắn không phải không thừa nhận, trước đánh giá thấp tiểu tử này, bất quá, coi như hắn có bản lĩnh, có thể chống được bao lâu? Vừa mới hoang thần điện một cái canh giờ. Mình cũng tiêu hao lợi hại như vậy, Dịch Vân không có khả năng không có tiêu hao. Chu Khôi cắn răng, cũng đem hai kiện quần áo luyện công cho mặc vào. Này vừa mặc vào, hắn tức khắc cảm nhận được hai chân trầm trọng vô cùng. Đồng thời cũng cảm nhận được trong cơ thể nguyên khí mỏng manh cùng trống rỗng. Ăn mặc nặng như vậy quần áo luyện công nhảy ếch, hắn khẳng định không kiên trì được bao lâu. Thực sự không được, chờ Dịch Vân mệt nằm trên mặt đất thời gian, ta liền đem màu đỏ quần áo luyện công cho cởi ra đi. Chu Khôi làm ra tính toán như vậy. Dù sao Dịch Vân cũng nhảy nhót không được vài bước, nhảy ếch, bắt đầu, chọc đầu nam tử ra lệnh một tiếng. Sở hữu người cũng bắt đầu nhảy ếch, rất nhiều người đều chú ý tới Dịch Vân, đặc biệt là Huyền Vũ quân đoàn người. Cũng chờ Dịch Vân bị hai kiện quần áo luyện công đè bẹp dưới đây. Chờ xem đi, 250 đỉnh. Xem không đập vụn đầu gối của ngươi, có người ác ý nghĩ. Số 100 người trong đội ngũ. Dịch Vân xếp hạng gần trước vị trí. Hắn hít sâu một hơi. Ngồi xổm, nhảy lấy đà, ầm, 300 đỉnh trọng lượng. Mặt đất đều ở đây nhẹ nhàng rung động. Nhảy ếch trong quá trình. Dịch Vân có thể rõ ràng cảm thụ được thân thể mỗi một phần bắp thịt rung rung. 300 đỉnh, đúng lúc là Dịch Vân có thể thừa nhận cực hạn trọng lượng. Tại như vậy trọng lượng dưới, Dịch Vân bắp thịt thậm chí đang phát sinh nhỏ nhẹ co giật. Toàn thân hắn khớp xương, cũng ở đây lẫn nhau kịch liệt đánh vào. Dịch Vân cảm giác, hắn mặc trên người quần áo luyện công, giống như là một cái trọng truy, tại nện đánh thân thể của mình. Này nện đánh trong quá trình, trong cơ thể hắn nguyên bản chưa kịp hấp thu thái cổ di chủng năng lượng. Lại bị từng điểm búa vào Dịch Vân trong máu thịt. Tẩm bổ Dịch Vân khí huyết, khỏe mạnh Dịch Vân cơ bắp, mở rộng kinh lạc của hắn. Loại cảm giác này, thực sự rất thư thái. Thái cổ di chủng năng lượng, quả nhiên không phải chuyện đùa. Dịch Vân toàn thân nóng bỏng. Vùng đan điền phảng phất thiêu đốt một bả hòa, từng cơn thái cổ di chủng năng lượng, đánh thẳng vào Dịch Vân huyết mạch, để cho hắn máu chảy ra tốc, toàn thân khớp xương phát ra đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Tựa như tại trong liệt hòa thiêu đốt củi lửa đứt đoạn âm thanh. Một lần lại một lần, Dịch Vân nhảy lấy đà, hạ xuống, hắn hô hấp sâu dài, bước không gì sánh được vững vàng, hắn thậm chí cảm thấy. Tại thái cổ di chủng năng lượng tầm bổ phía dưới, lực lượng của mình, đang không ngừng tăng cường. Thái cổ di chủng năng lượng, tại tự mình ở vào cực hạn vận động dưới trạng thái. Bị hắn nhanh chóng hấp thu, rất nhanh, Dịch Vân cũng đã nhảy mười mấy lần. Không chỉ hoàn toàn không có không nhịn được bộ dạng, trái lại có loại càng thu thả như thường xu thế. Chuyện này, thế nào làm được? Huyền Vũ quân đoàn người đều có một số choáng váng, Chu Khôi càng là thấy trợn tròn mắt, bọn họ đều là nhảy ếch huấn luyện người trong nghề. Chỉ từ Dịch Vân nhảy lấy đà cùng rơi xuống đất động tác trên xem. Bọn họ liền biết, Dịch Vân cũng không phải tại liều mạng liều chết, mà là hắn thật có thể khống chế này 250 đỉnh trọng lượng. Có lẽ Dịch Vân lực lượng chống đỡ không được quá xa. Nhưng dựa theo cái này xu thế đi xuống, chỉ ít phía trước mấy chục trượng, hắn cũng có thể thuận lợi nhảy xong. Chu Khôi mí mắt khẽ nhảy, cảm giác bắp chân mình có điểm chuột rút, đến mức cái khác Huyền Vũ quân đoàn thành viên, bọn họ nuốt nước miếng một cái. Mỗi một người đều là một mặt táo bón biểu tình, sao lại có thể như thế nhỉ? Tiểu tử này sự chịu đựng tốt như vậy, tại Hoang Thần Điện một canh giờ, cũng còn bảo lưu lại nhiều như vậy thể lực. Khôi ca, làm sao bây giờ? Một cái Chu Khôi tiểu đệ lo lắng nói. Còn có thể làm sao? Theo hắn nhảy, ta không tin kiên trì không được hắn. Chu Khôi kiên trì ngồi xổm xuống. 250 đỉnh phụ trọng nhảy ếch, lấy hắn bây giờ nguyên khí lượng cũng liền có thể chống đỡ một hồi. Liền xem cùng Dịch Vân ai chống đỡ được lâu mà thôi. Đúng, Khôi ca nói rất đúng. Tiểu tử kia, nhất định là không sánh bằng Khôi ca. Nhanh 400 đỉnh phụ trọng Khôi ca cũng có thể gánh vác đến nhảy lên 5-6 dặm đường. Huống chi là 250 đỉnh, Khôi ca chơi chết hắn. Các huynh đệ chống ngươi. Chu Khôi các tiểu đệ. Đối với Chu Khôi đó là tương đương có tự tin. Chu Khôi hít sâu một hơi. Trán nổi gân xanh lên. Ngồi xổm, nhảy lấy đà. Chu Khôi cảm giác tự mình hai cái trên đầu gối. Phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Phụ trọng nhảy ếch thụ lực lớn nhất địa phương chính là đầu gối. Thực lực không đủ, không làm được đầu gối sẽ phải bị thương. Cứ như vậy, Dịch Vân phía trước, Chu Khôi ở phía sau. Chu Khôi nhìn chằm chằm Dịch Vân bóng lưng, một mực theo sát Dịch Vân. Hắn nhìn không thấy Dịch Vân biểu tình, chỉ có thể bằng vào Dịch Vân động tác, để phán đoán Dịch Vân có đúng hay không tiếp cận cực hạn. Rất nhiều khi, có một mục tiêu theo, kỳ thực có thể khiến người ta kiên trì được càng lâu. Ví như chạy cự ly dài người dự thi, tên thứ hai theo tên thứ nhất chạy, áp lực liền nhỏ rất nhiều. Hiện tại Chu Khôi chính là cái này tính toán. Hắn đối với thực lực của mình có tự tin, trên thực lực ưu thế, hơn nữa trong lòng ưu thế, thấy thế nào cũng sẽ không thua. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Dịch Vân một mực lấy một cái cố định tốc độ trầm ổn đi tới. Phía trước vào trong quá trình, thái cổ di chủng huyết mạch, không ngừng bị Dịch Vân luyện hóa, dung nhập Dịch Vân trong máu thịt. Loại này tinh thuần không gì sánh được năng lượng, mang tới hiệu quả quá nghịch thiên. Dịch Vân càng nhảy càng cảm giác toàn thân nóng bỏng, trong cơ thể hắn tràn đầy một cỗ mênh mông năng lượng. Tựa hồ không phát tiết ra ngoài sẽ phải nổ tung. Tại cỗ năng lượng này dưới sự kích thích, Dịch Vân càng nhảy càng hăng say. Hắn chỉ cảm thấy ở trong thân thể, tựa hồ dựng dục một đầu khiếu thiên hồ. Toàn thân đều là dùng không xong khí lực, hận không thể một chút nhảy lên cao mấy trượng. Dịch Vân đột nhiên cảm thấy, 300 đỉnh không đủ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, 300 đỉnh đã là Dịch Vân cực hạn, nhưng là bây giờ. 300 đỉnh đã không đè ép được Dịch Vân trong cơ thể thái cổ di chủng năng lượng. Hắn ý niệm khẽ động, trên thân lưu ngân sam trọng lượng, tăng thêm nữa 30 đỉnh, 330 đỉnh, như vậy trọng lượng, mới cùng thái cổ di chủng năng lượng ngang hàng, cực hạn phía dưới, có thể tốt hơn bức bách Dịch Vân thể lực, áp thực khí huyết của hắn, đem thái cổ di chủng năng lượng, từng điểm ép vào trong máu thịt của mình. Loại này có thể thấy rõ lực lượng của mình đề thăng. Tu vi tăng lên trải qua, để cho Dịch Vân đắm chìm cực lớn trong vui mừng. Cảm giác này giống như là nhìn mùa xuân cây cối. Từng điểm nảy trôi. Từ từ, Dịch Vân đã đem lưu ngân sam trọng lượng điều đến 100 đỉnh. Nói cách khác, Dịch Vân hiện tại phụ trọng đã đạt tới 350 đỉnh. So trước bỏ thêm đầy đủ 50 đỉnh. Thái cổ di chủng năng lượng, là Dịch Vân mang đến 50 đỉnh lực lượng. Dịch Vân tuy rằng đầy đầu là mồ hôi, nhưng là trong ánh mắt, lại lóe ra hưng phấn thần thái. Ánh mắt của hắn, giống như là trong hư không phun ra nuốt vào thiểm điện. Sáng rực không gì sánh được, mà lúc này, Chu Khôi tự nhiên là nhìn không thấy Dịch Vân biểu tình cùng ánh mắt. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Dịch Vân bóng lưng. Chu Khôi, cắn răng theo Dịch Vân. Hắn nên, rất nhanh thì không được đi. Chu Khôi nghĩ như vậy. Đây cũng là chống đỡ hắn nhảy xuống động lực. Hắn hiện tại mỗi một lần nhảy lên, hạ xuống, đều giống như là trên pháp trường. Nguyên bản 10 trượng, 20 trượng, Chu Khôi vẫn không cảm giác được có cái gì. 90 trượng, 100 trượng, Chu Khôi chân đã tê dần. Tiếp đó, 200 trượng, 300 trượng, Chu Khôi hai đầu gối đều ở đây run. Đến bây giờ, đã 400 trượng, 400 trượng a, tại Hoang Thần Điện trong tiêu hao một canh giờ. Lại phụ trọng 250 đỉnh nhảy x400 trượng là cái cảm giác gì? Chu Khôi đời này sẽ không mệt như vậy qua. Thế nhưng, tại trước người hắn, Dịch Vân lại vẫn tại một chút nhảy. Chu Khôi muốn điên, hắn đây mẹ nó hắn thế nào còn có thể kiên trì? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Chu Khôi mỗi khi mong mỏi, tiếp theo hơi thở Dịch Vân sẽ phải không được. Nhưng mà, hắn thấy vẫn như cũ là Dịch Vân một chút về phía trước nhảy ếch. Tựa hồ hoàn toàn không biết mỏi mệt uể oải. Dịch Vân tốc độ một mực không nhanh không chậm, thậm chí mỗi một lần nhún nhảy cự ly đều nhất trí kinh người. Chu Khôi miệng lớn thở dốc, mồ hôi đều mờ mắt. 400 trượng kế tiếp, 500 trượng, Chu Khôi đã trong cơ thể nguyên khí thiếu hụt, choáng đầu hoa mắt, tiểu tử kia, liền, sẽ phải không được, ta đều mệt như vậy. Hắn khẳng định cũng ở đây miễn cưỡng kiên trì. Ta chỉ muốn, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, là được rồi, Chu Khôi như là tự mình thôi miên an ủi mình. Nhưng mà, mở ra bị mồ hôi mờ mắt, cẩn thận nhìn một chút, hắn lại không thể tin tưởng phát hiện, Dịch Vân bóng lưng đã với hắn càng kéo càng xa rồi. Dù vậy, Dịch Vân vẫn là lần lượt, không biết mệt mỏi nhảy, dường như muốn nhảy đến dài đằng đẵng. Chuyện này, điều này sao có thể, Chu Khôi thật không thể tin tưởng, hiện tại đừng nói hắn kiên trì nhảy đến Dịch Vân nhảy bất động thời gian. Liền gọi Dịch Vân kéo ra hắn cự ly, đều đã 40-50 trượng, này 40-50 trượng cự ly, cũng đã thành Chu Khôi không thể vượt qua rãnh trời. Tại phương diện tốc độ không bằng Dịch Vân, kia còn chưa tính, bản thân hắn liền không am hiểu tốc độ, thế nhưng lực lượng cùng sự chịu đựng phương diện, là hắn đáng tự hào nhất địa phương, cái chỗ này cũng không bằng Dịch Vân, một thiên tài thừa nhận lớn nhất thất bại. Không gì bằng tại tự mình tự tin nhất phương diện, bị người nghiền ép kiểu đánh bại, tới tư tâm lý đả kích, để cho Chu Khôi cảm thấy đại não thiếu dưỡng khí, đầu nặng chân nhẹ, tầm nhìn từ từ mê ly. Hắn đã cái gì đều nghe không được, chỉ có tự mình thở dốc cùng tiếng tim đập, trước hắn một mực dựa vào một cỗ không chịu thừa nhận thất bại ý chí lực chống đỡ. Hiện tại trong cơ thể nguyên khí triệt để hao hết. Bởi vì tinh thần bị to khổng lồ đả kích, hắn một hơi buông lỏng, không còn có mảy may khí lực, phù phù, Chu Khôi thân thể nhoáng lên, một đầu mới ngã xuống đất, cả người rơi ngã chổng vó lên trời. Hết chương.